Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Nữ sơn tặc áp trại tướng công. 11. Ai nói, ta xem thượng là tốt rồi. Ở không ai chú ý địa phương, bên môi nàng gợi lên một tia độ cong, cười rất là tà mị. Ninh Lê đi theo Quân Nghiên đi rồi nửa dặm lộ, mắt nhìn mặt trời chiều ngã về tây, lại chậm chạp không thấy mục đích. Hắn nhịn không được hỏi, chúng ta này là muốn đi kia, đương nhiên phải đi nhà của ta. Đừng nóng lòng, lập tức đến, nhưng là, đợi lát nữa liền muốn đến sơn trại, đồ nhái, ta, hắn nhớ không lầm lời nói. Đây là đi hướng Hắc Phong trại đường A. Chẳng lẽ hắn tưởng biến nói. Cho tới bây giờ, Ninh Lê còn ngốc hồ hồ tin tưởng, bản thân hảo bạn hữu là sẽ không đem bản thân lừa đến sơn trại. Đồ nhái, lý đi, hắn còn tin tưởng hắn huynh đệ tình nghĩa, tình vững hơn vàng. Quân Nhiên cảm thấy, Ninh Lê chính là cái loại này bị người ta lừa, còn có thể bang nhân ra nghiêm cẩn kiếm tiền người thành thật. Quân Nhiên dừng bước chân, kéo lại Ninh Lê thủ, đói bụng sao? Nói thật, của hắn xác thực đói bụng, thân vô su, lại đi rồi lâu như vậy lộ, đã sớm đói trước ngực thiếp phía sau lưng, nhưng là nhìn đến Quân Nhiên sau, hắn lắc lắc đầu, không có việc gì, ta không đói bụng. Quân Nhiên lạnh lùng mặt nga. Để sau cho ngươi ăn no, hiền đệ điều này sao không biết xấu hổ. Ninh Lê theo bản năng cự tuyệt, Quân Nhiên tựa tiếu phi tiếu nắm chặt rảnh tay, không có việc gì. Ăn no mới có khí lực hoạt động, nàng cố ý cắn nặng hoạt động này hai chữ. Ninh Lê luôn cảm thấy là lạ, khả lại không thể nói rõ đến. Quân Nhiên cất bước thời điểm, Ninh Lê mới phát hiện, hai cái đại nam nhân nắm tay, có phải không phải có chút không ổn. Hiền đệ, ngươi này hành động không lắm lịch sự a. Quân Nhiên nói, liền ở phía trước, ngươi kiên trì nữa một hồi, Ninh Lê. Ta nói không phải là này a, ta không muốn bị ngươi muội muội hiểu lầm thành đoạn tụ a. Quân Nhiên nắm chặt Ninh Lê thủ, tướng công lừa tới tay, tâm tình hảo hảo, đợi đến Hắc Phong trại, Ninh Lê mới có loại mắc mưu cảm giác, khả hắn hết sức cảm thấy Quân Nhiên sẽ không hại nàng. Chính là thân phận của nàng, cái gì dĩ nhiên là Hắc Phong trại trại chủ, hắn có phải không phải lên nhầm thuyền giặc. Hiện tại trở về triệt, còn kịp sao? Quân Nhiên lôi kéo Ninh Lê đi vào, vừa vặn đụng tới đêm tuân xuất ra, gặp hai người thủ nắm tay, trại chủ lại một bộ thản nhiên tự đắc bộ dáng. Đêm tuân cười cười, lộ ra hiểu rõ thần sắc, muốn hay không kêu lục tay áo giúp ngươi thiêu mở ra thủy. Hào rửa ăn, Quân Nhiên, thượng từ đâu đến đi nơi nào ngốc? Chọc giận lão tử, đêm nay cũng đừng tưởng có ngày lành quá, đêm tuân. Là, lão đại nói cái gì đều đối. Ta đi trước vội, Quân Nhiên. Chậm đã, Hàn Phác trải qua thế nào? Đêm tuân thu liễm bất cần đời thần sắc, nói, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Quân Nhiên gật đầu, kia liền hảo. Thông chi vũ suối một tiếng, nhường tiếp tục giám thị họ đường. Tìm một cơ hội đưa hắn phá sự thống đi ra ngoài, đêm tuân. Hảo, sự thành về sau có phải không phải muốn phân điểm tiền lãi? Quân Nhiên, ta đem vũ suối ban cho ngươi tốt là money, đêm tuân chấn động. Vẫy tay cự tuyệt nhưng đừng, ta hầu hạ không xong kia cô nãi nãi. Ngài cùng ngài tướng công trước trò chuyện, ta đi trước đám người đi rồi. Ninh Lệ yếu ớt nói. Cung tự, ngươi cùng hắn cái gì quan hệ? Quân Nhiên trên mặt mày chọn, khóe môi thượng một cái độ cong, thế nào? Ghen tị, không phải là, ta chỉ là cảm thấy hắn bộ dạng nhìn quen mắt. Quân Nhiên nói. Hắn cũng là Tương Dương Thành, đêm ra tiểu tôn tử nhớ được sao? Đêm ra liên lụy đến nhất kiện đại án chung, bị cả nhà sao chảm, nguyên chủ cha làm một chuyện tốt, chính là đem đêm ra tôn tử đánh cháo xuất ra. Hết chương.